Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 110. Cường hãn tiểu quái. Thứ một địch hai. Sở Ca nhưng trong lòng cũng không khẩn trương. Phó bản cánh cửa tiểu quái mà thôi. Có thể mạnh tới đâu. Nhưng mà cái này giao thủ một cái. Sở Ca nhất thời cũng cảm giác được áp lực. Cùng ban đầu núi mãnh hổ trang sao. Cái loại này ngốc nghếch chém lung tung tiểu quái hoàn toàn bất đồng. Trước mắt hai cái này Thanh Long hội bang chúng lại là biết võ công. Mặc dù rõ ràng không phải là cái gì võ công cao thâm. Phỏng chừng hơn phân nửa chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công. Nhưng là lại cũng đem cương đao trong tay múa hổ hổ sinh phong. Một đao tiếp một đao chém qua tới. Hơn nữa bởi vì quái vật đồ chơi này không sợ chết quan hệ. Lại cộng thêm hai đánh một. Trong lúc nhất thời Sở Ca lại bị ép liên tiếp lui về phía sau. Sở Ca vận dụng Lưu Vân vô tung thân pháp. Một bên né tránh một bên vung kiếm đánh trả. Bởi vì sợ chết quan hệ. Hắn đánh khá là cẩn thận. Ước chừng đánh mười mấy hiệp. Sở Ca mới tìm được một cái rõ ràng sơ hở. Một kiếm đâm vào một cái bang chúng trước ngực. Lại chỉ đánh rớt 25% lượng máu. Mẹ nhà nó. Lượng máu tốt dày a. Nói xong càng gần gũi thực tế đây. Nếu như là cẩu đầu nhân mà nói. Mới vừa rồi một kiếm kia hầu như đều có thể dây đi. Coi như là núi mãnh hổ trang sao. Cũng ít nhất có thể chém nửa máu đi. Thằng này làm sao máu dày như vậy. Sở Ca cái này sửng sốt một chút công phu. Thân pháp né tránh động tác mới hơi hơi chậm chạp chốc lát. Liền bị một cái khác băng trúng một đao chém vào hộ thuẫn thuật. Lá chắn bảo vệ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thật giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua thủy tinh. Sở Ca sợ hết hồn. Vội vàng xoay người lại một kiếm đem bách khai. Nhìn lại trên người lá chắn bảo vệ. Đã xuất hiện vài vết rách. Phỏng chừng trở lại một đao liền muốn bể nát. Sở Ca nhất thời lên tinh thần. Cũng không dám lại khinh thường chút nào. 3 năm hiệp công phu. Hắn lại một lần nữa tìm được đối thủ sơ hở. Bất quá lần này, hắn không dám nương tay. Xúc lực một đòn, một kiếm đâm ra đồng thời. Phụ mang theo chính mình kỹ năng đặc hiệu. Một kiếm đem cái kia Thanh Long hội bang chúng xuyên thủng. Nhất thời trong nháy mắt giết. Cùng lúc đó, sau lưng một cái khác bang chúng cũng thừa cơ một đao chém chúng Sở Ca. Đem Sở Ca lá chắn bảo vệ hoàn toàn đánh nát. Chỉ còn lại một cái địch nhân thì dễ làm hơn nhiều. Sở Ca trước kéo dài khoảng cách. Lại cho chính mình ra chỉ một cái lá chắn bảo vệ. Sau đó xoay người tái chiến. Một chọi một dưới tình huống. Uy lực của Lưu Vân kiếm pháp rốt cuộc có thể hoàn mỹ phát huy được. Cái kia Thanh Long hội bang chúng cương đao trong tay căn bản dính không tới Sở Ca bên. Bị Sở Ca dễ dàng mấy kiếm chém thanh máu HP cuồng rơi. Lại là một lần thành công né tránh. Thừa dịp đối phương một đao dùng hết. Chết đi. Sở Ca một kiếm càn quét. Đám kia chúng muốn tránh né lại chưa kịp. Lưỡi kiếm ở trước ngực vạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Đám kia chúng kêu thảm một tiếng liền té xuống. Nhưng mà nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể. Sở Ca cũng không có làm sao cao hứng. Giết chết hai cái này tiểu quái ước chừng dùng hắn 5 phút. Nội lực của hắn đã tiêu hao 1/3. Không thể không ngồi trên mặt đất ngồi tĩnh tọa minh tưởng khôi phục. Một bên khôi phục Sở Ca một bên âm thầm lo lắng. Thậm chí ngay cả chính là tiểu quái đều mạnh như vậy. Mặc dù rõ ràng chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công mà thôi. Nhưng là độ thành thạo rõ ràng không thấp. Hơn nữa mình dùng Lưu Vân kiếm pháp cũng chỉ là giang hồ võ học hạ phẩm A. Một chọi một mặc dù chắc thắng. Một chọi hai liền có chút khó giải quyết. Nếu như một chọi ba hoặc là một chọi bốn mà nói. Vậy mình phỏng chừng liền muốn nguy hiểm a. Hơn nữa đây vẫn chỉ là tiểu quái mà thôi. Phía sau boss lại phải đánh như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn dùng chính mình cái đó dự bị kế hoạch sao? Muốn không phải là trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Khôi phục xong rồi nội lực. Sở Ca không kịp đợi bắt đầu mò thi thể. Đây là Sở Ca lần đầu tiên mở cấp lính già phó bản quái vật thi thể. Dù là chẳng qua là tiểu quái. Trong lòng ít nhiều có chút mong đợi. Thứ nhất, 25 cái tiền đồng. Tơ lụa nhân 1. Tơ lụa. Tài liệu. Vật phẩm giới thiệu. Dùng cho chế tạo quần áo phục sức xa hoa tài liệu. Cái thứ 2. 27 cái tiền đồng. Thăng bằng liễu diệp đao. Thăng bằng liễu diệp đao. Vũ khí. Một tay đao. Đâm xuyên công kích. 17. Vung chém công kích. 28. Tốc độ công kích. Công kích khoảng cách. 98. Vật phẩm giới thiệu. Trên giang hồ phi thường thường gặp đao loại vũ khí. Bởi vì lưỡi đao hình như liễu diệp, cho nên được gọi là liễu diệp đao. Mặc dù hai cái này rơi xuống đồ vật tạm thời cũng không dùng tới. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Cái này phó bản rơi xuống rõ ràng tăng cao không chỉ một bậc. Liền ngay cả tiểu quái rơi xuống vũ khí. Đều là mang tiền tố. Sở ca còn nhớ ban đầu ở núi Mãnh Hổ Trang đánh tới qua một cái liễu diệp đao. Cái thanh này thăng bằng liễu diệp đao. Lực công kích lại rõ ràng tăng lên một chút. Mà một cái khác rơi xuống phẩm tơ lụa. Mặc dù là tài liệu, nhưng là lại bia vải bố mảnh vụn cái gì cao cấp hơn nhiều. Đáng tiếc cùng quái vật thực lực tăng lên so với, vẫn để cho hắn có chút đau chứng. Bất quá hắn cũng không có từ đấy lui về phía sau. Trước hắn điều tra thời điểm đã chú ý tới, ít nhất tại phó bản cửa vào phụ cận, quái vật giải rác vẫn là rất phân tán. Chính mình hoàn toàn có thể từng cái kéo ra ngoài đánh. Sửa đổi hoàn tất. Đem nội lực cùng pháp lực đều khôi phục được max trị số. Sở ca một lần nữa hướng về trong phó bản đi tới. Đi không bao xa liền lại thấy được hai cái thanh long hội bang chúng. Bất quá lần này, sở ca quyết định vẫn là ổn một chút đi. Hắn không có lại ngu trực tiếp đi qua sáp lá cả cận chiến. Mà là một lần nữa móc ra dòng dọc cung. Bởi vì quái vật cảnh giới phạm vi tăng cao. Sở ca không thể không tại khoảng 45 mét khoảng cách mở quái. Dương cung lắp tên, sở ca nhìn phía xa xa quái vật. Trong lòng thật là có chút ít không chắc chắn. Tại 30 mét trong khoảng cách hắn có thể bảo đảm 90% trúng bia tỷ số. Nhưng là cụ thể có thể bắn trúng nơi nào cũng chỉ có thể dựa vào ngu dốt. Bây giờ cách 45 mét, có thể hay không bắn trúng liền thực sự khó nói. Hít sâu một hơi. Sở ca tìm cảm giác, chợt một mũi tên bắn ra, còn không chờ mũi tên bay đến đối diện, sở ca đã đem thứ hai mũi tên rút ra, thổi phù một tiếng, để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là một mũi tên này lại trúng. Hơn nữa chính giữa bụng, mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng bắn rớt 30% lượng máu. Tiểu tử ngươi tìm chết, chúng tên bang chúng nhất thời quát to lên, giết hắn đi. Một cái khác bang chúng cũng hô. Hai người cùng nhau hướng về sở ca vọt tới. Mẹ nhà nó. Lão tử tài bắn cung lúc nào như vậy nghiêu bức rồi. Hắn nhưng là không có ý thức đến. Trải qua khoảng thời gian này thực chiến rèn luyện. Lại cộng thêm hắn tố chất thân thể cả người tăng lên. Cùng với nội công đối với thân thể trưởng khống lực thêm tầng. Hắn bây giờ sớm đã không phải là ban đầu mới vừa vào phó bản người kia. Dù là không có trải qua chuyên nghiệp cung tên huấn luyện, đối với cung tên vận dụng vẫn là vượt xa thường nhân. Mặc dù không có nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy, sở ca lại vẫn lập tức lại là một mũi tên bắn ra. Chờ đến cái kia hai cái thanh long hội bang chúng bắt đầu công kích cùng với vọt tới bên cạnh hắn. Sở ca ước chừng bắn ra 4 mũi tên, vừa lúc ở địch nhân vọt tới trước mặt trước đem bên trong một cái bang chúng bắn chết. Vội vàng đổi trường kiếm, sở ca bắt đầu cùng còn lại một cái bang chúng một mình đấu. Chiến đấu không hồi hộp chút nào. Một chọi một nói sở ca vẫn là trên căn bản có thể làm được không bị thương nghiền ép. Dĩ nhiên, muốn giống như đối phó địa tinh cường đạo như vậy chém thức ăn cắt dưa chiến đấu là không thể nào. Ước chừng đánh 7-8 cái hiệp mới đưa đối phương bắt lại. Sở ca sờ thi thể. Thứ nhất. Tiền đồng 33, tinh thiết quáng thạch nhân 1, tinh thiết quáng thạch, tài liệu, vật phẩm giới thiệu, thượng hạng mỏ sắt, có thể dùng đến chế tạo binh khí khôi giáp. Cái thứ 2, tiền đồng nhân 32, hành quân tán nhân 1, hành quân tán, chất thuốc, sử dụng, giải trừ một cái tật bệnh trạng thái, cũng khiến cho ngươi tại 30 lập tức trở lại phục 30 điểm HP. Vật phẩm giới thiệu. Cổ đại quân đội phổ biến trang bị dược vật, có thể hiệu quả chống bệnh dịch. Thứ tốt à. Sở Ca thấy trong lòng nhất thời vui mừng. Cứ như vậy mà nói, coi như chỉ là quét tiểu quái cũng có thể đánh tới không ít thứ tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.